Diệp Mặc nhìn kỹ thứ đang cầm ở trong tay. Đó là vị trí giữa thung lũng và vách núi. Xem ra cũng rất khó, nhưng nếu nơi này thực sự có không minh thạch thì với khả năng của Diệp Mặc, hắn chắc chắn có thể tìm thấy. Cẩn thận cất tấm bản đồ đi, Diệp Mặc nói. Được, thế này tôi rất cảm ơn anh. Tôi xin cáo từ. Đợi một chút tôi sẽ đưa cậu đi ra ngoài. Mạc Khang liền đứng dậy. Diệp Mặc khoát tay áo nói. Anh Mạc, tuy bệnh của anh là do tôi chữa trị, nhưng nếu những điều anh nói với tôi là sự thật thì tôi đã nhận được sự báo đáp hậu từ anh rồi. Tôi cũng không phải là người sĩ diện đâu, không cần phải tiễn. Nhưng tôi phải nói với anh một câu rằng, cái cô Sắc Vi đấy không phải là em gái của Hạ Nhu đâu. Tôi nghĩ anh tốt nhất là cứ giả bộ hôn mê bất tỉnh, đợi cô ấy đi anh tỉnh lại cũng được. Xin cáo từ. Mạc Khang ngây người ra nhìn bóng Diệp Mặc đi ra ngoài, trong lòng vẫn nghĩ, những lời hắn ta nói có nghĩa gì? Tại sao mình phải giấu giếm Sắc Vi? Lẽ nào Sắc Vi có liên quan gì tới chuyện này? Mạc Khang bỗng hiểu ra chút ít. Sắc Vi là một người con gái cao quý của Ẩn Môn, dựa vào cái gì mà đưa anh ấy đi ra ngoài chứ? Cứ coi như là tiện đường cũng không thể. Nếu nói là không có ai nhờ vả cô ấy thì cô ấy cũng làm sao mà lại làm chuyện này chứ? Ai lại nhờ vả Sắc Vi chứ? Hạ Nhu ư? Hay là Trương Phong Chỉ? Trong đầu Mạc Khang chợt lóe lên một điều, có lẽ đã chợt nhớ ra điều gì đó. Có thể là bỗng cảm thấy những lời mà Diệp Mặc nói là đúng. Dù là như thế nào, việc y tỉnh lại vốn không nên nói với Sắc Vi. Nếu như là do Hạ Nhu nhờ cậy Sắc Vi đưa mình ra ngoài, vậy thì cô ấy cũng biết được là bệnh của mình không thể điều trị được rồi. Vậy thì tại sao phải nhờ người đưa mình ra ngoài? Nếu như là Trương Phong Chỉ giao Sắc Vi làm chuyện này thì rõ ràng là y và Sắc Vi đã cùng thỏa thuận cái gì đó. Vậy thì Mạc Khang lại càng không nên để lộ chuyện mình đã tỉnh lại. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Mạc Khang dần lộ ra một chút sáng tỏ. Tuy có rất nhiều chuyện vẫn còn chưa sáng tỏ, nhưng ít nhất thì có một điều anh ấy có thể chắc chắn, chính là rất có thể Sắc Vi biết rõ tình cảnh của anh. Người bác sĩ kia rõ ràng cũng đã nhận ra, anh ấy cần suy nghĩ cẩn trọng hơn. Thấy Diệp Mặc đi ra, Mạc Bình liền vội vã chạy tới, vội hỏi, bác sĩ thế nào rồi? Chú của tôi ra sao rồi? Diệp Mặc thấy sự quan tâm của Mạc Bình đúng là quan tâm thực. Xem ra cậu ta rất để tâm đến chú của mình. Hắn cũng lắc đầu một đành chịu, tình hình có chút khó khăn rồi. Bây giờ cũng không thể khiến anh ấy tỉnh lại được. Nhưng ta sẽ tiếp tục trở về nghĩ cách. Quả nhiên nghe thấy lời Diệp Mặc nói, Mạc Bình trong mắt lộ ra nỗi thất vọng tràn trề. Cậu ta lập tức tiến vào trong căn miếu, chuyện chi trả thì ngay cả nhắc tới cũng không nhắc nữa. Cô gái tên Sắc Vi ra nói một câu châm biếm, hừ lạnh một tiếng rồi nói, cứ tưởng là bản lĩnh lắm. Xem ra cũng chỉ được như vậy thôi. Diệp Mặc không thèm để ý tới cô, quay người rời đi, đi thẳng tới phía chân núi. Nếu như những lời Mạc Khang nói là đúng sự thực, thì thù lao mà hắn lấy được quả thật là không thể nhiều hơn được nữa. Cô gái tên Sắc Vi liền gọi Diệp Mặc lại. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 173, cô bé cô còn có chuyện gì? Diệp Mặc xoay đầu lại nhìn chằm chằm Sắc Vi. Sắc mặt cô ta rất kỳ quái, thấy rõ trên mặt Sắc Vi có chút khác biệt. Cụ thể thế nào, Diệp Mặc cũng không nói lên được. Sắc Vi thấy vẻ mặt Diệp Mặc bình thản, gương mặt lộ ra giận dữ. Chân của cô ta bỗng nhiên không chút dấu hiệu đá về phía Diệp Mặc, tốc độ nhanh như tia chớp. Rất rõ ràng, cô là muốn đá ngã Diệp Mặc dạy bảo một phen rồi hãy nói. Mắt Diệp Mặc thấy chân cô tiến về phía mình, Diệp Mặc không chút phản ứng nào. Sắc Vi thở phào một cái. Xem ra cô đã đánh giá cao người đứng trước mắt này, ngay cả phản ứng cũng không kịp, chứ nói gì phản kích. Thật không biết người ở đây vô dụng thế nào, người như vậy cũng vào được, người của cô sao không biết gì cả. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt cô liền thay đổi, cô cảm giác được một cơn đau đớn mạnh liệt đang diễn ra. Xương chân cô không ngờ phát ra một tiếng răng rắc vang lên rất nhỏ. Diệp Mặc chẳng những phản kích, hơn nữa không để lối thoát nào. Nếu không phải Sắc Vi sơ suất, một cước này cô không có khả năng bị Diệp Mặc đá nứt xương, hoặc là nói Diệp Mặc muốn hạ gục cô cũng không phải việc chỉ trong một chiêu. Nhưng lúc này cô chỉ có thể căm hận ngồi dưới đất, nhìn bóng lưng Diệp Mặc nghênh ngang rời đi. Diệp Mặc sợ là cỏ ngân tâm của mình đặt ở bên ngoài thời gian quá dài sẽ héo rũ. Hắn hiện tại rất là vội vàng muốn trở lại Lạc Thương,